im lặng là ta mất nhau. Thần tượng à, vô ải ni, chương 1, góc truyện audio.com, chấm, quay, nhóc, đi sang đó phải gọi về cho chị nghe chưa? Chị của Livy, Ly Loan nhắc Livy. Dạ, em biết rồi chị, khi nào ba tỉnh lại thì chị nhớ gọi cho em nha. Em sẽ về thăm nhà mà. Chị đừng khóc lau nước mắt cho Ly Loan, bên đó còn có anh ba mà không phải sao? Chị ở lại nhớ gắng học đó. Mai này còn làm bác sĩ nữa chứ, ngượng cười. Livy dặn Ly Loan. Em đi đi, đến giờ bay rồi, bye bye. Học xong nhớ dọn về ở với ba nghe chưa? Hai người ôm nhau khóc sướt mướt cho tới khi cô tiếp viên lên tiếng thông báo. Mình chưa đi máy bay bao giờ nên KB. Em đi nha Ly Loan. Bye bye. Cô vẫy tay về phía Ly Loan. Ly Loan cũng vậy cho tới khi bóng cô khuất sau cách cửa. Ly Loan mới bước lên xe và đi về nhà. Trên máy bay, Livy ngồi trên khoa hạng nhất. Cô sang Trung Quốc để học và cũng vì muốn gặp được thần tượng của mình. TFBOYS, cô mang tai nghe ra đeo vào và lẩm bẩm bài hát Tiến vào tương lai. Cô không biết người ngồi cạnh mình là người mà mình luôn muốn gặp. Dịch Dương Thiên Tỷ, anh ngồi cạnh cô nên nghe thấy cô hát. Bất chợt anh mỉm cười. Vương Nguyên ngồi cạnh Thiên Tỷ thấy anh ngồi ngắm cô gái bên cạnh mỉm cười thì lấy điện thoại chụp lại đưa cho Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh. Một dãy ghế bốn người ngồi há. Đại ca anh nhìn xem. Thiên Tỷ động lòng rồi. Thiên Tỷ chưa uống thuốc ấy mà. Tuấn Khải vờ nôn. Mà hình như cô gái ấy còn đang hát nữa. Vương Nguyên ngó sang chỗ Livy. Kệ cô ta chứ, liên quan đến anh em mình đấy đâu. Tuấn Khải, không. Cô ta còn ôm ảnh của Thiên Tỷ nữa cơ. Hình như hát bài Tiến vào tương lai á, chắc là Thiên Chỉ Hạc rồi. Vương Nguyên ngây ngô, Tuấn Khải đáp nhanh gọn lẹ. Cách chương.